Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1333. Chương 1333. Cho ngươi cái lựa chọn. Lâm Thành phi mặt không biểu tình ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy vị này 500 năm trước có lẽ là mình bản gia gia hỏa. Cũng không nói gì, hắn không muốn nói chuyện. Thế nhưng là Lâm tiên sinh lại không nguyện ý buông tha hắn. Mắng xong Trần Sử Nham, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Người chính là hắn nói tới Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi gật đầu. Đúng vậy, hốt du người nào không tốt, hốt du đến lão tử trên đầu. Lâm tiên sinh mắng to một câu. Từ tốn nói, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức cho ta lăn. Ta có thể coi như ngươi chưa từng tới. Lâm Thành Phi cười một tiếng. Đời này, ta học qua rất nhiều thứ, nhưng là liền không có học qua làm sao lăn. Muốn không, ngươi dạy ta một chút, cho ta làm mẫu một chút. Lâm tiên sinh nhướng mày. Ngươi đây là không biết điều. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta là chân tâm thực ý hướng ngươi thỉnh giáo. Hai vị này họ Lâm nam nhân, ngược lại là ngươi một lời ta một câu, minh thương ám tiễn làm. Lâm tiên sinh cười ha ha, lạnh ý mười phần. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Không biết, cũng không hứng thú biết. Lâm Thành Phi nói ra. Ta chỉ là muốn biết, vị kia sơ như tiểu thư bệnh, hiện tại như thế nào? Nếu như ngươi là thật quan tâm hắn, không cần phải vào lúc này hung hăng càn quấy trong mắt như người. Dù là có một chút khỏi hẳn hy vọng, ngươi đều không nên buông tha. Mẹ hắn, ta không cần đến ngươi đến dạy ta làm thế nào sự tình. Lâm tiên sinh bỗng nhiên đứng dậy, chỉ Trần Sử Nham mắng. Muốn không phải tiểu tử này dùng sai thuốc, sơ như làm sao lại biến thành như thế. Đây hết thảy đều là hắn sai. Ta muốn phê hắn, cho hắn biết, toàn thân không có cảm giác, là dạng gì tư vị. Lâm Thành Phi lắc đầu. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không tìm kiếm nghĩ cách nghĩ đến làm sao báo thù. Làm sao để thân nhân khôi phục khỏe mạnh, mới là trọng yếu nhất. Ngươi có tư cách gì, ở chỗ này cùng ta nói loại lời này. Lâm tiên sinh giận dữ không thôi. Trần Sử Nham lúc này nghi hoặc nói ra. Ngươi, thật chưa nghe nói qua Lâm Thần Y. Không cần phải a, chỉ cần là cái người kinh thành, thì không cần phải không biết nghi tâm viên. Mà biết nghi tâm viên, làm sao có thể không biết Lâm Thần Y. Cái này Lâm tiên sinh xem ra cũng giống là cái có lai lịch lớn bộ dáng. Vì cái gì liền đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y đều nhận không ra. Ta biết đại gia ngươi. Lâm tiên sinh mắng. Lão tử lâu dài ở nước ngoài, cái gì thầy thuốc chưa thấy qua, còn thật chưa nghe nói qua cái gì thần y. Ngươi muốn lừa phỉnh ta, cũng không nhìn một chút lão tử là ai. Lão tử đánh chết ngươi tên vương bát đản này. Lâm tiên sinh để tay tại dưới mặt bàn xuôi theo, dùng lực nhếch lên, liền chuẩn bị lật bàn lại tiến lên đem Trần Sử Nham hỗn đản này đánh thành một đống cứt. Thế nhưng là, hắn mãnh liệt vừa dùng lực, cả cái bàn lại là không nhúc nhích tí nào. Lại dùng lực, vẫn là bất động, sức bú sữa đều xuất ra. Thế nhưng là, cái bàn này thật giống như một khối ngàn cân tảng đá lớn một dạng. Mặc cho hắn làm thế nào, liền ghế dựa một chút đều làm không được. Hừ. Lâm tiên sinh trùng điệp hừ một tiếng, dứt khoát cũng không lật bàn, trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn, hướng về phía Trần Sử Nham phóng đi. Ta con mẹ nó hiện tại thì giết ngươi, vì sơ như báo thù. A, Vu Tiểu Yến hoảng sợ kinh hô một tiếng. Cái kia Trần Sử Nham càng là cả người đều co lại đến trong góc tường, hoảng sợ kêu lên, không muốn, ngươi không được qua đây. Cái này không liên quan ta chuyện, thật không liên quan ta chuyện a. Lâm tiên sinh không quan tâm. Đúng lúc này, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng mở miệng nói, đứng lại, đứng đại gia ngươi. Lâm tiên sinh làm sao nghe Lâm Thành Phi lời nói, thầm chửi một câu, liền muốn đánh tiếp đi xuống. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, hắn lại phát hiện, thân thể của hắn không động đậy, hắn muốn bước lên phía trước. Thế nhưng là, một đôi chân đều không nghe sai khiến, theo Lâm Thành Phi hai chữ kia rơi xuống đất, hắn thật giống như mất đi đối quyền khống chế thân thể. Biến thành một cái người thực vật một dạng, một cái có ý thức người thực vật, có chuyện thật tốt nói, không cần thiết nhất định phải động thủ động cước. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Lâm tiên sinh, ngươi nói đúng không? Lâm tiên sinh hoảng sợ nói ra, ngươi đối với ta làm cái gì? Lâm Thành Phi không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Trần Sử Nham hỏi, bất kể nói thế nào, ngươi đều đối Lâm tiên sinh thân nhân dùng sai thuốc, nói quá khiêm tốn sao? Trần Sử Nham liên tục gật đầu nói, xin lỗi, ta nói xin lỗi, ta cũng thật biết sai. Lâm Thành Phi gật gật đầu, còn nói thêm, ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường người ta? A, Trần Sử Nham kinh hãi một chút, ngươi không phải Vu Tiểu Yến mời đến sao? Hiện tại không giúp ta nói chuyện, làm sao còn quản ta phải bồi thường? Vu Tiểu Yến cũng nói theo, Thành Phi, Trần Sư Huynh trong nhà cũng chỉ là phổ thông gia đình. Mà lại, hắn mới vừa vặn tham gia công tác, vẫn là thực tập kỳ, không có gì tiền. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, người làm sai sự tình, thì phải bỏ ra tương ứng đại giới. Đương nhiên, bồi thường cũng không nhất định chỉ có xuất ra tiền, mới có thành ý. Trần Sử Nham thần sắc chán nản nói, Lâm Thần Y, ngài không cần phải nói, ta là thật biết sai. Mặc kệ Lâm tiên sinh đưa ra yêu cầu gì, ta đều vô điều kiện tiếp nhận. Lâm Thành Phi hài lòng nhìn lấy hắn, đối với hắn nhận lầm thái độ rất hài lòng. Lâm tiên sinh, ngươi cũng nghe đến a? Chúng ta hoàn toàn có thể thật tốt nói, đây mới là giải quyết sự tình thái độ. Chém chém giết giết, cũng không có ích lợi gì. Đánh giám, bị bọn họ những thứ này lang băm hố không phải ngươi muội muội. Ngươi đương nhiên có thể bình tĩnh như vậy nói chuyện. Lâm tiên sinh mắng, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, lớn nhất liền lập tức thả ta. Không phải vậy, ta thề, nhất định sẽ muốn ngươi cái mạng này. Thật sao? Lâm Thành Phi nói ra. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải phế Trần Sử Nham không thể. Không tệ, coi như vì thế, để ngươi muội muội vĩnh viễn không cách nào khôi phục, cũng sẽ không tiếc. Lâm Thành Phi hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lâm tiên sinh thần sắc sắc bén nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như ngươi nhất định phải dùng vũ lực giải quyết vấn đề, ta cũng không ngăn, dù sao cũng là Trần Sử Nham làm xảy ra chuyện, liền xem như cử chỉ vô tâm, mà dù sao cũng là làm sai, nỗ lực tương ứng đại giới, cũng là phải. Thế nhưng là, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, nếu như ngươi phế hắn, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ, vì ngươi muội muội chữa bệnh, cho nên, ta khuyên ngươi, tại động thủ trước đó, tốt nhất trước nghĩ rõ ràng. Phi, uy hiếp lão tử, ngươi lại còn coi ngươi là thần tiên a? Trừ ngươi, trong thiên hạ liền không có người có thể trị muội muội ta. Lâm tiên sinh chẳng thèm ngó tới nói. Lâm Thành Phi thầm than một tiếng, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Hắn vung tay lên, Lâm tiên sinh thì khôi phục năng lực hành động. Hắn giữ tợn cười một tiếng, lần nữa hướng Trần Sử Nham đánh tới. Thành Phi, không muốn a, nhanh ngăn đón hắn. Vu Tiểu Yến cao giọng hoảng sợ nói. Lâm Thành Phi lại hướng về phía nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không quan tâm lúc này Lâm tiên sinh là như thế nào xúc động dễ giận. Mặc kệ hắn đem Trần Sử Nham đánh thành cái dạng gì, Lâm Thành Phi đều có thể để hắn tại mấy giây bên trong khôi phục như thường. Đây cũng là cho song phương một cái công đạo đi. Thế nhưng là, ngay tại Lâm tiên sinh quyền đầu lập tức sẽ nện ở Trần Sử Nham trên mặt thời điểm, cửa phòng lại một lần nữa bị người đá văng. Dừng tay, một cái vừa kinh vừa sợ thanh âm nữ nhân truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.